PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, thắng lợi. Không biết tự lượng sức mình. Atula đối với tiểu tỉnh công kích trực tiếp lựa chọn không nhìn. Đến khi tiểu tỉnh đến bên cạnh, Atula lúc này mới quả đấm đánh ra. Hướng tiểu tỉnh mặt đánh. Đùng, nhất thanh muộn hưởng. Tiểu tỉnh trên đầu huyết điều thấy đáy. Canh Long ở phía xa nhìn tiểu tỉnh thân thể chậm rãi té xuống đất. Đỉnh đầu xuất hiện chờ cứu viện ký hiệu. Mà kia Atula căn bản không có dự định cứ như vậy bỏ qua cho tiểu tỉnh. Một cước dẫm ở tiểu tỉnh trên đầu. Dùng sức nghiền ép. Trong miệng phát ra người thắng miệt thị hết thảy tiếng cười. Ta đi. Người này ai vậy? Như thế này mà lợi hại. Bất quá hắn tư chất cũng quá thấp đi. Lại đối xử với đối thủ như thế. Mẹ, thật sự sảng khoái. Nhìn này đại hoàng người đế quốc bị nghiền ép. Tâm tình chính là sung sướng. Ngoặc kép chấm chấm. Các truyền trực tiếp trên bình đài. Lúc này hình ảnh cố định hình ảnh ở Atula nghiền ép tiểu tình cảnh tượng. Một đám player so sánh đều có mỗi người bất đồng cái nhìn. Bất quá biểu thị đại khoái nhân tâm hay lại là đa số. Này cũng muốn trách tội với tiểu tỉnh đại hòa đế quốc thân phận. Bất kể tiểu tỉnh biết bao cố gắng đền bù chính mình sai trái. Mọi người thành kiến từ đầu đến cuối không thể thay đổi. Kinh đô một quán rượu tầng chót phòng cho tổng thống trong. 4-5 cái mặc Âu phục. Đeo kính mát nhân chính thông qua TV xem cuộc tranh tài này. Khi thấy Atula công kích tiểu tỉnh một màn lúc. Ngồi ở chính giữa nhân nhíu mày một cái đạo. Ừ, xem ra tình huống so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Lại có này là bị dị năng nhân xuất hiện. Tiểu Ngô, xem ra chúng ta công tác tình báo vẫn là phải tăng cường. Nhất định phải đem các loại cụ có dị năng nhân cũng tìm ra. Nếu như bọn họ biết điều sinh hoạt cũng thì thôi. Nhưng là chỉ cần dám nguy hại nhân gian. Lập tức hợp lại tẫn hết thảy đều phải đưa bọn họ cho diệt trừ. Cái này kêu Atula. Lệ khí quá nặng. Các người nghĩ cách. Đưa hắn giải quyết. Minh bạch lão bản. Kia Canh Long trong. Có muốn hay không một khối giải quyết hết. Thông qua chúng ta giải. Hắn năng lực chắc cũng là tăng cao. Nghe được thuộc hạ nhắc tới Canh Long tên. Kia bị gọi là ông chủ nhân dừng một chút. Hắn đem kính dâm gỡ xuống. Nhìn màn ảnh TV phía trên. Canh Long thao tác nhân vật đặc tả. Qua một hồi lâu. Hắn mới phất tay nói. Canh Long trước hết không nên động rồi. Hắn vẫn còn ở chúng ta trong lòng bàn tay. Lấy được ông chủ câu trả lời. Mấy người khác đều đứng dậy cáo từ. Đến khi những tên kia cũng sau khi rời khỏi. Bị gọi là ông chủ nhân quanh thân khí chàng đại biến. Vô số tinh điểm ở xung quanh xuất hiện. Đến khi tinh điểm sau khi biến mất. Một bộ quanh thân đỏ bừng cơ giáp xuất hiện ở kia trên người. Nếu như Canh Long ở chỗ này. Nhất định sẽ cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Bởi vì người kia trạng thái. Rõ ràng chính là tiến vào tam cấp cuồng giáp. Xác thực nói trong trò chơi. Canh Long dĩ nhiên là không nhìn nổi Atula động tác. Hắn quát lên một tiếng lớn, trực tiếp từ địa phương ẩn núp vọt ra, cũng không lo lắng thế nào né tránh. Súng trường cò súng bóp, nhắm ngay Atula chỗ phương hướng, điên cuồng bắn đứng lên. Ha ha ha, Canh Long, đây chính là ngươi công kích sao? Quá chậm, thật quá chậm, có thể hay không cho ta điểm kinh hỉ, để cho ta cảm nhận được ngươi tối cường lực lượng. Atula rất là tùy ý liền tránh thoát Canh Long công kích. Đối với Canh Long chỉ có như vậy thực lực. Atula rõ ràng cho thấy phi thường không hài lòng. Hắn đến khi Canh Long đến trước người. Quả đấm lần nữa giơ lên. Đón Canh Long liền công kích đi qua. Bất quá lúc này Canh Long rõ ràng không có né tránh ý tứ. Giơ lên thật cao quả đấm. Nhắm ngay Atula quả đấm đụng đụng tới. Đùng. Thanh âm to lớn phát ra. Canh Long bị đẩy lui sau một bước. Xem xét lại kia Atula chính là vẫn không nhúc nhích. Một chút phản ứng cũng không có. Đến nơi này lúc, Canh Long mới sâu sắc ý thức được thực lực sai biệt. Không phải là quang dựa vào chính mình cố gắng là có thể điền vào. Ha ha, thế nào, biết thực lực không bằng ta. không có chống cự động lực. Nói chuyện cũng tốt, tỉnh ta lãng phí thể lực. Đến đây đi, để cho chúng ta kết thúc hết thảy các thứ này đi. Atula vừa nói chậm rãi đi tới canh long trước người. Một thanh dao phay nắm trong tay. Lộ vẻ dữ tợn nụ cười hướng canh long trên người bổ tới. Ừ, cũng chính là Atula dao phay sắp công kích được canh long thời điểm. Canh long rốt cuộc lại xuất thủ. Ngũ chỉ quyết phát ra. Nhắm ngay không có phòng bị Atula công kích đi qua. Đến khi Atula ý thức được không đúng thời điểm. Canh long công kích đã đánh tới trên người. Kia Atula trực giác được quanh thân đau đớn kịch liệt. Trong tay dao phay ném lên mặt đất. Liên tục lui về phía sau mấy bước. Cùng canh long kéo dài khoảng cách. Nhìn một cái Atula thành công trúng chiêu. Canh long có thể là sướng đến phát rồ rồi. Hắn này cố ý thuyết phục. Cuối cùng là chờ được này tất sát cơ hội. Mắt nhìn thấy lúc này Atula đã không có sức phản kháng lượng. Canh long cũng không do dự. Bước nhanh đi tới Atula bên người. Súng trường trực tiếp móc ra. Nhắm ngay Atula đầu liền công kích. A, mắt thấy canh long chỉ cần bóp cỏ liền có thể giải quyết cuộc chiến đấu này. Một mực thuộc về thống khổ trạng thái Atula cuối cùng lần nữa khôi phục bình thường. Một quyền đem canh long cho đánh bay. Ha ha ha, canh long, ta còn là xem thường ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại sẽ lợi hại như vậy chiêu thức. Bất quá không có cách nào, lão thiên cũng không muốn trợ giúp ngươi. Ta cơ giáp chính mình năng lực lĩnh ngộ vừa vặn chính là tịnh hóa. Ngượng ngùng, ngươi trăm phương ngàn kế công kích cứ như vậy vô dụng. Lúc này Atula nhưng là vui vẻ hư rồi. Hắn cười hợp bất long chủy. Nhất là thấy canh long kia khó tin vẻ mặt sau khi. Atula nhưng là cảm giác càng sảng khoái. Hắn cũng không nóng nảy. Chờ canh long khôi phục như cũ. Đến, thật lâu không có đụng phải như vậy có ý tứ chuyện. Bất quá như đã nói qua. Người mới vừa rồi chiêu đó lực công kích còn rất mạnh. Nếu không phải ta trước thời hạn có chuẩn bị, nói không chừng thật đúng là treo. Cái kia, ngươi còn có cái gì chưa dùng qua chiêu thức? Cùng nhau dùng đến đi. Hôm nay ta nhất định phải đánh thống khoái. Canh long nhìn lên trước mặt kia gần như điên cuồng Atula. Trong lòng của hắn nhưng là thập phần không nói gì. Ám đạo tại sao có thể có biến thái như vậy trong đám người? Bất quá nghĩ thì nghĩ. Canh long nhưng cũng không có buông tha. Dù sao hắn biết mình lần này nếu bị thua. Chỉ sợ cũng sẽ không lại giống như trước lần nữa ở thế giới hiện thật xuất hiện. Phải biết, kia Atula nhưng là phải đem chính mình ngay khi dưỡng liêu hấp thu. Nhìn một cái canh long bán thiên không có phản ứng. Atula có thể là hơi không kiên nhẫn rồi. Hắn bước nhanh đi tới canh long bên cạnh. Bắt canh long tóc, đem canh long cho nói lên. Kia canh long đương nhiên sẽ không cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Hắn muốn công kích Atula. Tiếc rằng kia Atula trên người hồng quang chợt hiện. Ở hồng quang chiếu dọi xuống. Canh long cuối cùng một chút lực đạo cũng không dùng được. Hắc hắc, tiểu tử, cảm thấy đi. Nói cho ngươi biết, đây chính là cơ giáp lực lượng chân chính. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, không hữu dụng gì. Ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Phải nói kia Atula. Lúc này trong lòng cũng rất là kiêng kỵ canh long. Chỉ có hắn tự mình biết. Vừa mới canh long kia đột ngột một đòn. Đối với thân thể của hắn tạo thành tổn thương. Tuy nói mình có tịnh hóa kỹ năng bảo vệ. Nhưng là canh long công kích xác thực hay là để cho thân thể của hắn thay đổi có chút cứng ngắc. Đây cũng là Atula không thể không sử dụng cơ giáp lực duyên cớ. Bởi vì chỉ có nhanh chóng đem canh long đánh chết, Atula mới có thể yên tâm. Canh long cũng không biết lúc này Atula nội tâm ý tưởng. Hắn chẳng qua là dùng hết toàn bộ có thể nghĩ đến phương pháp. Đi thử tránh thoát Atula trói buộc. Chỉ tiếc hết thảy đều là tốn công vô ích. Chỉ có trơ mắt nhìn Atula một đòn tất sát đánh tới. Kiểm tra ra ngoài chơi ra số theo dị thường. Hoài nghi player sử dụng phi pháp trình tự. Lập tức hủy bỏ player tư cách tranh tài. Khốn kiếp, làm sao có thể cái bộ dáng này? Không muốn, ta lập tức phải thành công. Ngay tại canh long suy nghĩ mình đời này là xong rồi. cũng không có cơ hội nữa thấy chính mình cơ giáp năng lực tăng lên lúc. Gợi ý của hệ thống thanh âm vang lên. Tiếp lấy kia Atula liền ở tiếng gầm gừ tức giận chung. Bóng người dần dần đạm hóa. Trực tiếp bị cưỡng chế rời đi trò chơi. Ta đi, thật là quá hiểm. Thiếu chút nữa chính mình liền muốn qua đời ở đó rồi. Xem ra lần tranh tài này sau khi kết thúc, mình nhất định phải chăm chỉ tu luyện, vội vàng đem thực lực tăng lên được. Canh Long không có Atula áp chế, thân thể của hắn lập tức liền khôi phục bình thường. Nghĩ đến Atula bởi vì sử dụng cơ giáp lực bị hệ thống phán định là phi pháp trình tự, Canh Long không khỏi có chút vui mừng. Chính mình mới vừa rồi may là không có thử vận dụng cơ giáp lực tránh thoát. Bằng không, rời đi bây giờ trò chơi liền là mình. Chờ Canh Long bên này thân thể hoàn toàn khôi phục sau khi nhìn một chút gợi ý của hệ thống. Trong trò chơi liên đới chính mình chỉ còn lại hai người. Canh Long liền đem bản đồ mở ra. Nhìn khu vực an toàn đang ở phụ cận nhà tắm trong đất. Hơn nữa, khu vực an toàn đã co rút nhỏ thì mấy thước thấy phương khu vực. Canh Long suy nghĩ một chút kia cuối cùng sống sót ra hỏa nhất định là ở safe zone trong. Vì vậy Canh Long liền đem đạn lên nòng. Bước nhanh hướng safe zone chạy đi. Lão Lục, người thật là quá tuấn tú rồi. Vị trí này thật đúng là không dễ dàng bị người phát hiện. Người ước chừng phải ổn định. Chúng ta chiến đội vinh dự liền nhờ vào ngươi. Lại nói kia cuối cùng với Canh Long đồng thời sống sót ra hỏa. Lúc này đang núp ở nhà tắm bên trong một khối chỗ trũng trong. Chính mình chiến đội trong kênh mặt. Tất cả đều là những đội viên khác khích lệ lời nói. Nhìn gợi ý của hệ thống trong trò chơi chỉ còn lại hai người. Người kia tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Hắn nắm con chuột thủ không khỏi có chút phát run lên. Bang! Có lẽ là khẩn trương thái quá duyên cớ. Người kia súng trường cuối cùng nã một phát súng. Nghe được cái này tiếng súng vang lên. Các đồng đội lập tức liền oán trách. Kêu tên kia vội vàng đổi vị trí. Chớ bị nhân phát hiện. Canh Long ở phía xa thông qua đánh lén trong kính đem hết thảy các thứ này đều thấy rõ. Đối với người kia sai lầm. Canh Long cảm thấy rất là buồn cười. Mắt nhìn thấy tên kia với con ruồi không đầu như thế. Khắp nơi đi loanh quanh. Suy nghĩ thay đổi còn lại chỗ ẩn thân phương. Canh Long cười ha ha. Trực tiếp liền bóp cò. Chúc mừng ngươi lấy được trận đấu thắng lợi. Ngay khi hệ thống nhắc nhở thanh âm ở vang lên bên tai thời điểm. Canh Long biết cuộc tranh tài này rốt cục thì kết thúc. Chính mình xem như thành công chiến thắng. Ngay tại Canh Long bên này chuẩn bị rời đi trò chơi thời điểm. Toàn bộ không gian đột ngột chấn động đứng lên. Tiếp lấy một cái thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Đem Canh Long ngăn cản. Ừ, Canh Long ở đó nhân lúc xuất hiện. Quanh thân đều cảm thấy rất không thoải mái. Nhất là ngay khi người kia nhích lại gần mình thời điểm. Canh Long cảm thấy quanh thân áp lực đột nhiên tăng. Muốn đứng đều có chút khả năng. Hai chân theo bản năng muốn té quỵ dưới đất. Cao nhân, tên kia tuyệt đối là một người lợi hại. Nhìn một cái thân thể của mình như vậy phản ứng. Rõ ràng cho thấy bị áp chế rồi. Canh Long liền ý thức được đối với Phương tuyệt đối là một cao thủ. Thực lực vượt xa chính mình. Canh Long đúng không? Yên tâm, ta tuyệt đối không có ác ý. Hơn nữa, giữa chúng ta nói chuyện, thì sẽ không có người biết. Ta tới nơi này chỉ có một mục. Vậy được rồi, cởi xuống ngươi đang tại sao sẽ có dị năng. Canh Long nhìn đối phương cuối cùng thẳng như vậy bạch. Căn bản cũng không cho chính mình phản ứng thời gian. Hơn nữa, đối với Phương trực tiếp liền chỉ ra bản thân bất đồng. Canh Long tuy nói có lòng thẳng thắn. Nhưng là ngại vì vừa mới Atula sự kiện mang cho hắn đánh vào. Canh Long lập tức liền lựa chọn nói không thật. Tùy ý biên tạo một cái cố sự. Nói cho người kia nghe. Hả, lại là như vậy. Tiểu huynh đệ kia ngươi ngược lại vận khí tốt vô cùng a. Con đường tu luyện khô khan vô vị. Tiểu huynh đệ nếu không phải ghét bỏ. Có thể theo ta kết bạn mà đi. Chúng ta đồng thời đắc đạo thành tiên. Canh Long không nghĩ tới đối với Phương cuối cùng đi thẳng đến làm cho người im lặng. Ngại vì thực lực đối phương cao cường. Canh Long cũng không dám trực tiếp cự tuyệt. Ngay tại Canh Long cân nhắc như thế nào mới có thể thoát khỏi thần bí nhân kia lúc. chỉ cảm thấy thân thể một trận chấn động. Tiếp lấy chính là long ảnh bọn họ một đám người thanh âm ở vang lên bên tai. Ha ha, tiểu huynh đệ xem ra là có chuyện. Chúng ta đây ngày khác trò chuyện tiếp. Nếu như tiểu huynh đệ cần ta hỗ trợ lời nói, vậy ngươi trực tiếp tới Đông Sơn tìm ta. Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đi đón ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.